Trần Trường Sinh nói, người lúc trước xem cuộc chiến cũng đã tốn thời gian, cần gì để tốn nhiều hơn một chút chứ. Được rồi, Trang Hân Vũ nhìn hắn nói, nếu quả thực xảy ra chuyện gì, đương nhiên là muốn đi xem xét chỗ cửa vườn. Khoảng cách nơi chúng ta đến cửa vườn chỉ ít cách khoảng hơn 10 dặm. Ai đi? Đúng như lời hắn nói lúc trước, mỗi một khắc thời gian bên trong chu viên đối với nhóm người tu hành vào vườn mà nói đều là vô cùng quý báu. Do bên sông nơi mọi người đang ở, đi ở cửa vườn, một đi một về, cho dù hao phí chân nguyên lướt nhanh cũng ít nhất là cần thời gian nửa canh giờ. Ai sẽ nguyện ý vì thứ chuyện này mà lãng phí nhiều thời gian như vậy chứ? Thất Gian nhìn có chút động lòng, chuẩn bị nói cái gì đó, Lương Tiếu Hiểu cũng là kề bên lắc đầu. Hắn nghĩ sư môn giao phó trọng trách, đành phải trầm mặc không nói. Bên sông rất an tĩnh, không người nào lên tiếng trả lời. Trang Huân Vũ nhìn Trần Trường Sinh nói hơi nhỏ, ngươi xem, căn bản không người nào nguyện ý đi. Nếu là ngươi đưa ra chủ ý, sao ngươi không đi đi? Trần Trường Sinh không có trực tiếp trả lời câu hỏi quán, nhìn phía thân thể quan chủ Thanh Hư Quan bị trọng thương. Thất Gian hiểu ý của anh nói, ta đến xem qua. Sau đó nhìn phía Lương Tiếu Hiểu, hạ giọng nói vài câu gì đó, thái độ rất kiên quyết. Được, ta nghĩ các người có thể tìm trong rừng, nhưng mà tốt nhất không cần đi xa. Trần Trường Sinh rất rõ, những đệ tử tông phái này tiến vào chu viên giống như là vị sư tỷ thánh nữ phong kia, phần lớn đều mang theo nhiệm vụ của sư môn. Nói xong câu đó, hắn liền đi hướng phía dưới con sông. Chiết Tụ không nói gì cả, cũng ở đi phía sau hắn. Đến chỗ phía dưới con sông chuyển biến, xác nhận người bên sông không thấy mình, Trần Trường Sinh nói với Chiết Tụ, ta vào rừng đi một chuyến, ngươi đợi ta một lát ở đây. Chiết Tụ không biết hắn muốn đi làm cái gì, cũng không muốn tìm hiểu bí mật của hắn, về mặt hờ hững gật đầu. Tiến vào rừng rậm âm u, leo lên hướng trên núi một đoạn, Trần Trường Sinh dừng bước lại, nhìn phía vùng thảo nguyên ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt phương xa kia và con đường hướng tới chỗ sâu thảo nguyên núi non kia, tay phải nắm chặt chuôi kiếm của đoàn kiếm bên hông, hạ giọng nói, giúp ta một chuyện, nhìn xem chỗ cửa vườn. Hắc Long chẳng biết lúc nào mà dừng lại trên đầu vai hắn, nhìn núi non phía xa kia, ở trong mắt rồng nổi lên một đường ánh sáng kỳ dị, cảm giác có chút hoang mang, cảm thấy nơi đó có cái thứ gì đó đang hấp dẫn chính mình. Ta có một dự cảm, chỉ sợ cửa vườn đã đóng rồi, không thể liên lạc được với bên ngoài, cho nên ta đi ngươi đi đều giống nhau, chỉ là trên đường phải cẩn thận một chút, không nên bị người nhìn thấy. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn Hắc Long trên vai, nghiêm túc xin nhờ cậy. Hắc Long thu hồi tầm nhìn, hướng ánh mắt ở núi non kia, lại nhìn hắn kêu hai tiếng chi chi. Trần Trường Sinh có chút buồn rầu, thứ ta có ngươi đều có thể nhìn không thuận mắt. Thanh kiếm này là sư huynh của ta tặng cho ta đấy, cũng không thể cho ngươi đâu. Hắc Long lạnh lùng nhìn hắn, ý nghĩ kia rất rõ, giá phải trả ngươi cũng không đỡ, lại có thể dám nhờ ta làm việc sao? Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Ngươi cũng biết đấy, ta bây giờ là viện trưởng quốc giáo học viện, về sau có thể sẽ lấy được rất nhiều kỳ chân dị bảo. Con người Hắc Long dựng thẳng hơi hơi nheo lại, dường như là rất hài lòng đáp án này. Trong rừng gió mát đột nhiên thổi lên, cùng với một âm thanh xé rách không khí chói tai, Hắc Long hóa thành một ảo ảnh, nháy mắt phá không mà đi. Không có thời gian quá lâu, Trần Trường Sinh đi từ trong núi rừng, nhìn về mặt Chết Tụ ngưng trọng nói, cửa vườn đã đóng. Chết Tụ hơi hơi nhướng mày, không nói gì thêm, cũng không có hỏi han hắn làm gì trong thời gian ngắn như vậy, liền đã biết tình trạng của cửa vườn. Trở lại vùng bãi sông nọ ở phía trước, vài người còn lại xác nhận tin tức đối với Trần Trường Sinh trở lại nhanh như vậy có rất nhiều nghi vấn. Giữa lông mày của Trang Hoan Vũ thản nhiên lộ vẻ chế giễu, Lương Tiếu Hiểu trực tiếp hỏi, người nói đã đóng thì là đóng sao? Trần Trường Sinh cũng không có giải thích nói, nếu người tin thì tin. Không đợi Lương Tiếu Hiểu và Trang Hoan Vũ tiếp tục đặt câu hỏi, hắn ngồi xổm xuống tiếp tục chữa thương thay vị quan chủ Thanh Hư Quan kia. Thất Gia nói, ta tin. Lương Tiếu Hiểu nhìn hắn hơi hơi nhíu mày, dường như là có chút khó hiểu tiểu sư đệ vì sao đối thủ của Ly Sơn Kiếm Tông này tín nhiệm đối với Trần Trường Sinh như vậy. Nhị sư huynh đã nói, nếu gặp chuyện gì ở trong chu viên, Trần Trường Sinh là người có thể tin được nhất. Thất Gia nói, Trần Trường Sinh đang bắt mạch thay quan chủ Thanh Hư Quan, ngón tay cũng hơi cứng lại. Thời điểm rời khỏi Thiên Thư Lăng, cầu Hàn Thực từng mời hắn thay thế chiếu cố đệ tử Ly Sơn. Lúc ấy, hắn nghĩ đến đây chỉ là một lời khách khí tùy ý. Không ngờ tới cầu Hàn Thực lại xem là nghĩ thực như vậy. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được hai bờ vai trở nên nặng một chút, trong lòng lại trở nên là khá thoải mái. Thứ cảm giác này thực là thoải mái. Xác nhận vết thương của quan chủ Thanh Hư Quan sẽ không quá nhanh chuyển biến xấu, hắn ta đứng dậy, nhờ chất tụ chuẩn bị dụng cụ trị liệu, hướng đám người Lương Tiếu Hiểu nói: "Ta xác nhận quy tắc tự thân của Chu Viên không có bị phá hư, chỉ là bị một lực lượng nào đó bên ngoài làm nhiễu. Cửa vườn trong vòng 100 ngày sẽ phải mở ra một lần nữa, chỉ có điều không biết khi nào thì mở." Lương Tiếu Hiểu hơi hơi nhíu mày nói: "Có thực lực, có lực lượng nào có thể làm nhiễu đến một thế giới nhỏ chứ?" Thất Gian ngẫm nghĩ một chút nói: "Hay là lực lượng đầy đủ hùng mạnh, hay là người sử dụng sức mạnh này là vô cùng hiểu rõ đối với Chu Viên." Trần Trường Sinh gật đầu: "Ta cho rằng là người sau." Diệp Tiểu Điên trợn tròn mắt tò mò hỏi: "Sẽ là ai nhỉ?" Đám người Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau không nói gì. Có mấy trăm người tu hành ngoài người tiến vào Chu Viên đều là muốn động tay động chân, đương nhiên là kẻ thù của loài người. Kẻ thù của loài người chính là ma tộc. Phải cẩn thận một chút. Thất Gian nhìn ở vùng quê phía trước con sông, lo lắng nói: "Phải nghĩ biện pháp khẩn trương thông báo người khác. Bọn họ cũng không xác định, hoặc là nói căn bản không nghĩ đến sẽ có ma tộc lẻn vào Chu Viên. Nhưng mà nếu Chu Viên có biến, bụi dẫn đường mất đi hiệu lực, vì để tránh cho thời điểm người tu hành loài người động thủ đoạt bảo xuống tay quá ác, tạo thành tổn thất không thể xoay chuyển, như vậy nhất định phải hãy nhanh chóng truyền bá tin tức Chu Viên đóng cửa. Chỉ có điều Chu Viên thực sự quá mức mênh mông, mấy trăm người tu hành loài người nhìn số lượng không ít, phân tán tán loạn khắp nơi, vậy càng hiển nhiên hiện ra thư thất vô cùng. Hơn nữa nếu mục đích của mọi người đều là tiến tới Chu Viên tìm bảo, rất nhiều người muốn sẽ giấu tung tích. Dưới tình huống như vậy, tình huống ngẫu nhiên gặp nhau đều sẽ rất ít xảy ra. Sở dĩ những người này bọn họ sẽ gặp nhau ở bên sông là bởi vì bọn họ đều nghĩ cách liên quan về cách nghĩ Hổ Kiếm. Bất kể Quốc Giáo Học Viện hay là Ly Sơn Kiếm Tông hoặc là Thiên Đạo Viện, đại khái đều sẽ lưu một vài ghi chép tung tích về Hổ Kiếm. Cho nên bọn họ mới có thể nghịch lưu mà lên. Tới nơi này, đối với điểm này một chút, bọn họ liền biết rõ lòng dạ của nhau. Về phần hai thầy trò Thanh Hư Quan đây, thì phải bắt đầu theo vào vườn, liền nhìn chằm chằm vào hai sư tỷ muội Thánh Nữ Phong. Theo trình độ nào đó mà nói, cũng thực sự là đủ đa mưu túc trí rồi. Thế giới Chu Viên mênh mông, do ba dãy núi phân cách thành ba khu vực lớn. Vùng thảo nguyên nằm ở giữa, nổi tiếng cho tới bây giờ không người nào dám xâm nhập. Ở bên cạnh dãy đồi núi, cũng là bên cạnh Chu Viên có vô số lâm viên. Những lâm viên này nghe đồn đều là nơi ở của Chu năm đó, của nhà Chu năm đó, cũng là chỗ có khả năng lớn nhất cất giấu bảo tàng. Cho nên, bình thường người tu hành vào vườn, phần lớn trước tiên sẽ tìm kiếm một phen ở vùng này. Lương Tiếu Hiểu nói với Thất Gian: "Phải đi quá xa, đến vùng đó rất tốn thời gian." Lời quán nói cũng không có. Lời quán cũng không có kết thúc. Thất Gian hiểu rõ ý. Kỳ thực người ở chỗ này cũng có lẽ đều đã hiểu rõ ý. Xem ra Ly Sơn Kiếm Tông đối với tin tức liên quan tới Hổ Kiếm vô cùng tin. Có đã nói mấy chục năm này, các trường bối của Ly Sơn đã phân tích ra một vài thứ. Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian đương nhiên là vội vã rời khỏi. Ở trong Thiên Thư Lăng, Trần Trường Sinh thường xuyên thay chết tụ khám và chữa bệnh. Đối với cái hộp kia, chết tụ vô cùng quen, không cần nhiều thời gian liền chuẩn bị xong những thứ cần thiết. Trần Trường Sinh không để đến hai sư huynh đệ của Ly Sơn Kiếm Tông này nghĩ cái gì, tiếp nhận những vật kia, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu chính thức trị thương cho quan chủ Thanh Hư Quan. Châm đồng nhập vào cơ thể, máu của quan chủ Thanh Hư Quan đã dừng lại. Việc hắn phải làm lúc này chính là khâu miệng vết thương lại. Diệp Tiểu Điên ở bên nhìn thoáng qua, sắc mặt không kìm nổi trở nên tái nhợt. Ngay cả tên đạo sĩ trẻ tuổi kia của Thanh Hư Quan đỡ tay sư phụ cũng có chút run rẩy. Làm người tu hành, bất kể so tài ở bên trong môn hay là chiến đấu hành tẩu thế gian, đương nhiên đều nhìn thấy máu, nhưng mà cũng rất ít khi nhìn thấy một cây châm kim loại xuyên đến đâm vào trên da thịt của con người.